Tiểu Ngọc dừng lại xoay người đưa ra hai tay giữ khoảng cách với Diệp Thần, ai ngờ lập tức bị hắn ôm chặt đè xuống trên mặt tuyết lạnh băng một cách bất ngờ. Buông! Mau buông ta ra, đừng có đè ta đầu ngốc! Ngươi chạm vào ngực ta! Mau buông ra! Mộ Dung Ngọc vùng vẫy tức giận nói. Ngươi cho ta im lặng! Chạy cái rắm! Buông ngươi ra để ngươi trốn chắc! Ta đến để đem ngươi trở lại. Diệp Thần tức giận lớn tiếng quát. Ngươi cho rằng ta đến đây là để nhìn thấy ngươi trốn tránh ta hay là sao? Trở lại có ích gì sao? Ngươi có cách? Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần cả người đều buông lỏng, hai tay duỗi sang hai bên thả lỏng hỏi. Ta Diệp Thần im lặng không trả lời, lập tức Mộ Dung Ngọc liền chớp thời cơ đem hắn đè ngược lại trên mặt đất. Vậy thì tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi mà đến đây không phải những điều ta đang làm đều sẽ trở nên vô nghĩa sao? Hả? Ta đều trốn đến tận đây, chấp nhận rằng mình sẽ tan biến, chấp nhận việc mình đã biến mất. Ngươi còn đến đây để làm gì chứ? Ngươi còn tìm ta để làm gì? Hả? Còn đến đây để làm gì? Tìm ta để làm gì? Chúng ta đâu phải là gì, cần gì phải quan tâm ta như vậy chứ? Mộ Dung Ngọc liên tục đưa tay tức giận đánh từng đòn đánh vào ngực Diệp Thần tức giận. Im đi! Diệp Thần cũng tức giận kêu lớn. Ta! Mộ Dung Ngọc im lặng. Bỏ mặt ta, đừng quan tâm ta, ta tự giải quyết. Như vậy sẽ tốt hơn cho ngươi, mấy cái lời nói đó im hết đi, người khác nói vậy, ngươi cũng nói vậy, tốt cho ta, tốt cái con khỉ. Ai cần mấy thứ đó chú? Ta nói cần mấy thứ đó hồi nào? Không có ngươi, ta tốt thế nào? Ngươi bảo ta làm thế nào mới có thể tốt hơn? Đúng là ta có thể bỏ mặc ngươi để tìm thấy hạnh phúc. Nhưng bằng cách quái nào ta lại bỏ mặc ngươi để tìm lấy đau khổ chứ? Ta không bị điên, mặc kệ có cách nào hay không, ta đều sẽ giữ ngươi ở lại. Diệp Thần tức giận đè ngược nàng xuống nói. Đồ vô lương tâm, đồ ích kỷ. Mộ Dung Ngọc nằm tại Diệp Thần bên dưới đưa tay tát vào Diệp Thần mặt. Nước mắt từ khóe mi đều chảy ra. Đồ ích kỷ là ngươi mới đúng. Dù thế nào ta cũng không bao giờ chấp nhận ngươi một mình chết ở nơi quái dị này. Ta đã nói tin ở ta, ngươi tin ở ta mà lại trốn ta để chết dần chết mòn. Hả? Tương lai không có ngươi, ta không cần. Diệp Thần đè ra hai tay của nàng nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Buông ta ra đi. Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần cầu xin. Ta nói như vậy ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta yêu ngươi. Mãi mãi cũng là như vậy. Diệp Thần trực tiếp nói thẳng. Chẳng vui chút nào. Mộ Dung Ngọc lạnh lùng nói. Nói cái gì hả? Diệp Thần tức giận. Ta nói chẳng vui chút nào cả. Ngươi nói đùa một chút cũng không vui ba ba à. Mộ Dung Ngọc ánh mắt không chút nào ấm áp, ngược lại sắc bén lạnh băng trả lời. Ta không nói đùa. Diệp Thần mở miệng nói. Ta cũng không nói đùa. Ngươi và ta chỉ là cha con, khi mối quan hệ này đứt gãy, thì không cần tồn tại mối quan hệ nào khác. Mộ Dung Ngọc cũng đáp giọng nói vô cùng cứng rắn. Ngươi tại sao lại cứng đầu như vậy chứ? Diệp Thần nhìn nàng nói. Ai biết được, có lẽ giống như ngươi. Mộ Dung Ngọc ẩn ra. Diệp Thần đứng dậy nói. Theo ta trở lại. Diệp Thần nhìn nàng cầm chắc nàng cánh tay. Mặc kệ ta. Mộ Dung Ngọc muốn hất tay Diệp Thần ra. Theo ta trở lại. Diệp Thần lớn tiếng nói. Ta nói mặc kệ ta, mau buông tay ta ra. Mộ Dung Ngọc bực tức hất mạnh tay Diệp Thần ra, quay người muốn rời đi. Diệp Thần lập tức muốn đuổi theo, lập tức cảm giác thân thể cứng lại không thể cử động. Chết tiệt, thập đại là ngươi. Diệp Thần tức giận nhìn trên trời, thập đại đang lơ lửng nhìn xuống. Mộ Dung Ngọc, ngươi cho ta trở lại đây. Diệp Thần hét lên nhưng Mộ Dung Ngọc vẫn bước tiếp. Ngươi mau trở lại cho ta, xin lỗi. Mộ Dung Ngọc mặc kệ ngươi, ngươi là ta tạo ra, ta thế nào mặc kệ ngươi được chứ? Ngươi chỉ là một giọt máu của ta, ngươi lấy cái gì mà muốn tự mình quyết định cuộc sống của mình? cho ta trở lại. Ta tạo ra ngươi tại sao lại không nghe lời ta, mau cho ta trở lại. Ngươi vốn không tồn tại, một người vốn không tồn tại dám tự mình quyết định mình cuộc sống sao, ngươi cút về đây cho ta. Diệp Thần quỳ tại trên tuyết trắng gào thét. Xin lỗi, Diệp Thần. Mộ Dung Ngọc không có dừng lại bước chân, vẫn tiếp tục đi dần dần biến mất hẳn. Chết tiệt, Thập Đại, ngươi thế nào lại cản ta lại? Diệp Thần tức giận nhìn lên trời hét lên. Người ta đều muốn đi, ngươi giữ lại nàng làm cái gì, ngươi có cứu được nàng sao, cần gì phải khổ như vậy chứ? Thập Đại tức giận hướng một đòn đem Diệp Thần đánh ngã lăn ra tuyết nói. Mặc kệ ta, đây là giữa hai chúng ta chuyện, liên quan gì đến ngươi? Diệp Thần đứng dậy bực tức nói muốn quay người đi tìm. Ngươi đừng tìm nữa, ngươi không tìm thấy được đâu. Thập Đại mở miệng thở dài nói. Ngươi rốt cuộc lại muốn giở trò gì, ta không có thời gian chơi với ngươi. Ngươi rốt cuộc đem nàng giấu đi nơi nào hả? Diệp Thần quay lại nhìn Thập Đại, ánh mắt ẩn chứa sát khí nói. Ta không giở trò gì cả. Đây là ký ức của Mộ Dung Ngọc. Nàng nếu không muốn để ngươi tìm thấy nàng, ngươi sẽ không tìm thấy được đâu. Vừa rồi ngươi còn chưa phát hiện sao, ta không phải người giữ ngươi lại, nàng mới là. Lúc nãy nàng hất ngươi ra nhẹ nhàng như vậy là bởi vì nàng thật sự muốn thí. Trong giấc mơ, chủ nhân của giấc mơ sẽ nắm giữ tất cả. Thập Đại giải thích nói. Vậy phải làm sao? Diệp Thần lập tức sờ đầu lung túng. Quả thật Tiểu Ngọc mạnh hơn bình thường. Hiện tại nàng trốn trong chính mình ký ức, đến cả chính nàng cũng không nhận ra. Còn làm sao nữa? Đợi khi ký ức này vỡ nát, cũng là lúc nàng biến mất. Chúng ta vẫn là rời khỏi đây thôi. Thập Đai mở miệng nói. Rời cái con khỉ, mau chỉ ta cách tìm nàng. Diệp Thần tức giận. Cách sao? Mặc dù chúng ta tìm không thấy nàng, nhưng ngươi nói cái gì nàng vẫn nghe được đấy. Chỉ cần khiến nàng muốn tìm đến ngươi, nàng sẽ tự hiện ra thôi. Nhưng nhớ kỹ, khi ký ức sụp đổ, nếu ngươi vẫn ở lại đây, ngươi sẽ chết thật đấy. Nhớ kỹ, lúc đó phải chủ động rời đi. Thập Đại nhắc nhở nghiêm túc nói. Biết rồi, biết rồi. Ngươi đi đi. Diệp Thần ra lệnh đuổi khách. Lúc cần thì gào thét, xong việc thì đuổi người ta đi. Ngươi thật là cháo chờ. Thập Đại lắc đầu thở dài xong vẫn rời đi. Tiểu Ngọc, ta biết ngươi nghe rất rõ những điều ta nói. Tiểu Ngọc, ngươi trở lại đi. Mau ra gặp ta đi, đừng trốn nữa. Chúng ta cùng trở về, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Diệp Thần lớn tiếng gọi. Mộ Dung Ngọc che tai ngồi xuống không muốn nghe. Tiểu Ngọc, ta biết ngươi nghe thấy mà, trả lời ta đi. Tiểu Ngọc, chỉ cần ngươi trở về, ta nhất định sẽ có cách. Diệp Thần liên tục gọi. Đừng gọi nữa, dù ngươi có gọi trăm lần vạn lần, ta cũng sẽ không gặp ngươi đâu. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Ta yêu ngươi, cùng ta trở về. Diệp Thần không biết xấu hổ lớn tiếng nói. Ngươi cho ta im lặng. Mộ Dung Ngọc hét lên. Ta yêu ngươi, hãy cùng ta kết hôn. Diệp Thần vẫn tiếp tục nói. Ta bảo ngươi im lặng. Mộ Dung Ngọc tức giận. Ta yêu ngươi, hãy sống cùng ta. Diệp Thần vẫn tiếp tục nói. Ta kêu ngươi cho ta. Mộ Dung Ngọc quá bối rối đến nỗi ánh mắt dao động, phải đưa tay lên che, nhưng cảm xúc ấy, nhưng mà hắn hay chăng không khi hắn nói nhưng câu này, con tim nàng vui lắm đó. Tiểu Ngọc, theo ta trở lại đi. Ta biết do bản thân yếu đuối đã khiến ngươi tổn thương rồi, nhưng ta sẽ bù đắp, theo ta về đi. Diệp Thần thành thật nói. Đừng nói nữa, ngươi trở lại đi. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Tại sao chứ? Diệp Thần không hiểu hỏi. Xin lỗi. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Xin lỗi cái quần què, theo ta trở về đi. Diệp Thần tức giận. Ta sẽ không theo ngươi về đâu. Diệp thần may mắn khi ta gặp ngươi yêu ngươi đến thế, may mắn khi ta được ngươi yêu thương thế, nhưng đừng cố đối xử quá tốt với ta khi tình đã phai. Vì thế sẽ rất khó để trái tim em từ bỏ anh. Mộ Dung Ngọc che miệng khóc nói. Xin lỗi, tổn thương nhạt phai đều là do ta đã quên. Mất cảm xúc của ngươi. Diệp thần cúi đầu nói. Xin lỗi em để làm gì, xin hãy quay người bước đi. Xin hãy nhanh lên. Mộ Dung Ngọc đôi mi vương lệ nói. Nàng sợ chỉ thêm một chút nữa sẽ giữ Diệp thần ở lại. Nếu như vậy nàng sẽ lần nữa gục ngã. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 596 bởi vì em yêu anh nên mới muốn làm như vậy. Mộ Dung Ngọc lòng có chút nhói buốt đứng tại trên mặt tuyết. Tiếng nói của Diệp thần đã không còn, hắn rời đi rồi sao, có lẽ như vậy tốt hơn. Nhanh lên, cái rủ ngươi còn ở đây, ta còn có thể đi đâu? Diệp thần đứng tại sau lưng của Mộ Dung Ngọc nói. Ngươi tại sao lại tìm được ta? Mộ Dung Ngọc ngạc nhiên quay lại phía sau mình. Hắn không phải đã rời đi rồi sao? Không phải ta tìm thấy ngươi, mà là ngươi muốn gặp ta. Diệp thần thành thật trả lời, muốn bước đến. Dừng lại không được đến đây. Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp thần bước đến lập tức nói. Tại sao chứ, tại sao không thể cho ta một cơ hội? Diệp thần nhìn nàng đứng lại hỏi. Những đêm dài thao thức chờ mong ngày mai tới, con tim của ta run lên cô đơn. Ta bản thân ta không chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ ngày mai tỉnh dậy ngươi sẽ lựa chọn vứt bỏ ta. Ta không chịu đựng được. Mộ Dung Ngọc tự vỗ lòng mình nói. Ta chưa từng nghĩ từ bỏ ngươi. Ta thật sự yêu thích ngươi. Cớ sao ngươi lại như vậy nhớ nhung nhưng lại chia tay. Chỉ cần một cơ hội, trở về theo ta đi. Diệp thần tức giận nói. Đừng có nói dối, chúng ta không có kết quả đâu. Ngươi thật sự không có cách nào. Chi băng để ta ra đi. Ít nhất ta cũng có thể để ngươi nhớ đến ta như cái cách mà ngươi nhớ đến tuyết cơ. Mộ Dung Ngọc cũng nói. Nàng đã lựa chọn hy sinh rồi, ngươi còn níu kéo thêm làm chi nữa. Diệp thần mi lặng. Hắn thật sự không có cách nào. Mặc kệ ta đi. Cũng đừng gặp nhau nữa. Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp thần nói. Mặc kệ ngươi làm sao được chứ, ngươi có nhớ đến những phút chúng ta rung động, ngươi nhớ hay không ngày chúng ta quen nhau, có nhớ hay không ngày mưa chúng ta sánh đôi, đừng gặp nhau nữa, nói đừng gặp là có thể bỏ mặc ngươi được sao, ngươi từng nói có thể sống vì ta, nhưng không thể chết vì ta. Vậy hiện tại ngươi làm cái ruột gì vậy chứ hả? Diệp thần hướng tới ôm chặt lấy Mộ Dung Ngọc vào lòng nói. Buông ta ra. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Ta không buồn. Diệp thần kiên quyết ôm chặt hơn nói. Ngươi đầu ngốc, ngươi làm như ta không muốn sao? Tỉ tỉ ta, Nhu Tiểu Băng, rồi lại đến tuyết cơ, mỗi người bọn họ đều có một mối tình tốt đẹp với ngươi, cớ sao cớ sao? Mối tình chúng ta kết thúc dở dang như vậy chứ, ta chỉ cần ngươi một chút hơi ấm thôi. Tại sao lại bắt ta cứ như vậy chết đi chứ? Ta cũng biết sợ. Mộ Dung Ngọc ôm chặt lấy Diệp thần khóc. Vậy thì ngươi cứ ở bên cạnh ta là được rồi. Ai bắt ngươi rời đi, ta cùng kẻ đó liều mạng. Diệp thần ôm chặt lấy nàng đảm bảo. Những ký ức mà ngươi nói ấy nhói buốt mỗi khi ta nghĩ đến ngươi. Chạm đến kết thúc như bây giờ có lẽ do chúng ta không hợp với nhau. Yêu thương của chúng ta vơi cạn rồi. Kết thúc thôi. Dừng lại tại đây đi. Mộ Dung Ngọc ẩn ra, Diệp thần lau đi nước mắt nói. Nàng phải kiên cường lên. Con gái là để che chở, tại sao ngươi cứ cố gồng mình lên để gánh vác như vậy cơ chứ? Đồ ích kỷ, ngươi cứ vậy quên đi. Còn ta thì sao, nhớ một người không bao giờ trở về, ngươi muốn trừng phạt ta hay sao? Tốt cho ta, tốt cái con khỉ ấy. Diệp thần phẫn nộ nhìn Mộ Dung Ngọc. Hắn cảm thấy mối tình này đang tan ra nỗi đau không thành lời. Nàng dường như đang cố cất đi tháng ngày thân thuộc, xóa đi kỷ niệm bên nhau. Chỉ có hắn là cất sâu vào trong niềm nhớ. Đừng nói nữa. Mộ Dung Ngọc che đầu ngồi xuống. Thật ra nàng cũng không muốn kết thúc Sở Giang đâu. Thật ra nàng cũng đau lắm cũng chẳng thấy tốt đâu, hắn có biết không. Kết thúc thôi, có lẽ ta nên thế. Mộ Dung Ngọc ngồi tại trên tuyết trắng lau đi nước mắt nhìn Diệp Thần. Nói đùa gì thế, Diệp Thần mở miệng cười như đang đùa nói. Không phải đùa là thật đấy. Mộ Dung Ngọc nghiêm túc đứng dậy nói. Nàng bỗng nhiên nàng cảm nhận được chân mình trở nên nặng trĩu đứng lại. Đôi chân sần sần hóa thành những bông tê u y e bay đi. Thời khắc đến rồi sao, nhanh hơn nàng tưởng tượng, vốn tưởng như sẽ rất sợ hãi nhưng vương o a, lúc này nàng thấy yên tĩnh lạ thường. Này ngươi làm sao vậy, Diệp Thần thắc mắc. Hắn không nhìn thấy à, phải rồi, bởi vì mình không muốn để hắn thấy mình biến mất. Đây là mình ký ức bên trong. Mộ Dung Ngọc nhận ra mình dần dần biến mất, Diệp Thần hoàn toàn không thấy được liền khẽ mỉm cười. Ít nhất hắn cũng không phải thấy nàng như vậy. Xem ra cũng không cần chạy nữa rồi thì phải. Ngươi đến cạnh ta một chút được không, Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì, Diệp Thần nghi ngờ. Cô nàng này đổi tính sao? Ta nói đến thì đến đi. Mộ Dung Ngọc tức giận. Được rồi ta đến. Ách, ngươi làm cái gì thế hả, đau đó biết không. Diệp Thần đến gần Mộ Dung Ngọc lập tức bị nàng đấm một cái vào mặt đứng dậy che má. Hộp hộp đồ đáng ghét. Mộ Dung Ngọc dường như tốn sức vô cùng lớn. Hiện tại, nàng bất động đứng trên mặt đất, tay áo che đi phần tay đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vậy thôi sao, theo ta trở về, đánh bao nhiêu tùy ngươi. Bao ngươi đánh đủ. Diệp Thần vớ ngực cười nói. Chỉ cần nàng hết giận, đánh bao nhiêu còn là vấn đề sao, ở thế giới thật, hắn da dày thịt béo còn không chịu được nàng tức giận chắc. Ai thèm đánh ngươi. Đến ta nhờ một chút. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Nhờ cái gì cơ, không phải muốn đánh ta tiếp đấy chứ, Diệp Thần nghi ngờ lùi xa một chút đùa hỏi. Sẽ không đánh ngươi, mau đến đây cho ta. Mộ Dung Ngọc bức mình nói. Được rồi đến rồi. Muốn chém. Muốn giết cứ việc, Diệp Thần đứng trước mặt nàng cắn răng nhìn đau chuẩn bị nói. Đầu ngốc có thể hay không nói lại mấy câu lúc đó được không, Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần nói. Câu nào, Diệp Thần đầu hiện ra đầy dấu hỏi chấm. Mỗi khi ta sợ hãi, ngươi đều sẽ nói câu đó còn gì. Mộ Dung Ngọc giận dữ muốn đưa tay đánh hắn, liền nhận ra tay của mình đều đã tan biến. À câu đó hả, được thôi, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Ngươi làm sao tự nhiên thế nào lạ vậy, Diệp Thần nghi ngờ nói. Đầu ngốc, ta lạ chỗ nào chứ, nói thành tâm vào. Đừng hời hợt như vậy. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Diệp Thần ôm lấy nàng vào lòng nói, được, đừng lo rồi sẽ ổn thôi, ngươi cánh tay cơ thể ngươi. Chạm vào người nàng, hắn lập tức phát hiện ra thân thể nàng đang dần biến mất, cánh tay lành lặn từ lúc nào đã trở nên không tồn tại. Đôi chân cũng đã tan thành băng tuyết. Mộ Dung Ngọc lợi dụng lúc hắn còn đang bất ngờ liền ưỡn người lên hôn vào Diệp Thần đôi một cách liền tinh nghịch cười, mặc dù thế này không hợp luôn thường đạo lý nhưng có lẽ ta sẽ được tha thứ. Diệp Thần ta thích ngươi. Người đàn ông đầu tiên ta thích. Không phải tình cảm cha con mà là tình yêu nam nữ. Môi của ngươi đúng là như các tỷ tỷ nói rất ngọt. Lần đầu tiên ta thật sự cảm nhận nó. Ngươi làm cái gì vậy hả, đừng làm ta sợ. Cơ thể ngươi làm sao thế này, Diệp Thần lập tức hoảng hốt nói. Đừng sợ. Ta sinh ra từ băng linh cầu, khi mặt trời lên. Băng sẽ tan thôi không phải sao, Mộ Dung Ngọc cười nói. Ai cho ngươi tự quyết định hả, không được đi, ta không cho phép. Diệp Thần ôm chặt lấy Mộ Dung Ngọc không cam tâm nói. Nghe ta nói. Mặc kệ hai chúng ta có bước đi ngày càng một xa nhau. dù cho đã xa cách ta vẫn mong chạm đến ngươi. Đừng quên ta nhé. Mộ Dung Ngọc nước mắt đều rơi xuống. Nếu ngươi cứ vậy mà đi ta sẽ quên ngươi đấy. Cho ta trở lại. Diệp Thần nhìn nàng biến mất bất lực nói. Ta thật sự rất vui. Khi gặp ngươi rất vui, cuối cùng ta cũng có thể có một chỗ trong đây. Ta muốn cho Tuyết Cơ thấy nàng có thể làm được điều ta cũng có thể. Giờ ta thành công rồi. Mộ Dung Ngọc nhìn vào Diệp Thần trái tim nói. Ngươi thành công ngươi vui vậy, còn ta đúng rồi, hệ thống ta còn có hệ thống. Ngươi không phải nói linh tệ sao, giúp ta giết bao nhiêu người. Không ngươi để ta giết ai ta liền giết kẻ đó. Diệp Thần ôm chặt nàng điên loạn nói. Canh kỷ chủ muốn làm việc không khả thi, linh tệ bao nhiêu cũng không đủ. Chết tiệt, nàng không phải từ ta máu sinh ra sao, vậy lấy hết đi, máu của ta rất nhiều. Lấy hết đi và giữ nàng ở lại. Diệp Thần giận dữ hét lên. Canh ký chủ có bán hết máu cũng vô dụng. Chết tiệt, đồ sắt vụn vô dụng, ta còn cần ngươi để làm gì hả? Diệp Thần tức giận quát lớn. Ôm chặt ta một chút. Xin lỗi ngươi Diệp Thần. Bởi vì em yêu anh nên mới muốn làm như vậy. Mộ Dung Ngọc nhìn thấy Diệp Thần tự lẩm bẩm liền tựa đầu vào hắn ngực, chưa kịp nói hết lời lập tức biến thành bông tuyết bay lên trời sau đó tan thành nước. Miền ký ức cũng theo nàng dần dần tan vỡ. Không được đi, ta không cho phép ngươi đi. Diệp Thần nhìn thấy xung quanh sụp đổ dần lập tức cảm giác bất lực năm đó truyền đến. Đôi mắt hắn trở lên đỏ ngầu. Đằng sau một chiếc đồng hồ hiện ra. Cho ta ngừng lại. Diệp Thần hét lên một tiếng, thế giới xung quanh lập tức trở tạm dừng tất cả mọi thứ. Từng bông tuyết do Mộ Dung Ngọc biến thành cũng đứng im lại trước mặt hắn. Ở giữa các bông tuyết vẫn còn chiếc nhẫn hoa hồng xanh hắn tặng nàng lần đi công viên. Kể cả biến mất nàng vẫn muốn giữ nó bên mình. Ở toàn bộ vũ trụ thời gian lúc nãy cũng trở nên ngừng trôi. Diệp Thần mái tóc vốn đen chẳng mấy chốc hóa thành màu trắng. Nếu như ta không thể đưa ngươi trở về, vậy ta sẽ giữ ngươi ở lại bên mình. Dù có phải đánh đổi chính mình tính mạng. Bởi vì ta cũng yêu ngươi nên mới muốn làm như vậy. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 597 xin lỗi. Đứng trước cảnh tượng Mộ Dung Ngọc tan biến thành các bông tuyết trước mặt mình, Diệp Thần thẫn thờ ngồi tại trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn lên bên trên. Đã 3 năm rồi, ngươi còn định nhìn đến bao giờ hả? Nếu cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ chết thật đó. Cho ta tỉnh táo lại. Thập đại kéo lấy Diệp Thần cổ áo tức giận nói, nhưng Diệp Thần vẫn ngồi tại trên mặt đất, ánh mắt nhìn về một hướng không trả lời, hệt như người đã chết. Hắn đang dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh lẫn sức mạnh sử dụng đến vũ khí bản mệnh, đem thời gian toàn bộ thứ nguyên này dừng lại tại khoảng khắc này. Vượt quá giới hạn bản thân chịu đựng, tác dụng phụ rất to lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi làm thế cho ai nhìn? Nàng đã chết rồi. Ngươi làm vậy cho ai xem hả? Không ăn, không uống, không cười, không khóc, một lời cũng không chịu nói, 3 năm liên tục rồi đó. Ngươi làm vẻ mặt đó là muốn chọc ta tức điên lên sao? Thập đại tức giận đứng lên thở một hơi thật mạnh. Tên này là người cứng đầu nhất hắn từng gặp, thật là tức điên lên đi được. Diệp Thần nhấp môi lên muốn nói cái gì đó liền thở dài một cách lại thôi. Ngươi 3 năm rồi, đá cũng sẽ mòn, sông cũng sẽ cạn, lẽ nào ý chí của ngươi so với sắt đá còn cứng sao? Ngươi chết cũng đừng kéo theo chúng ta chết cùng. Thập đại nhìn Diệp Thần thở dài mà nóng giận, lần đầu tiên sau 3 năm ngươi mở miệng liền là thở dài. Chẳng lẽ phải đợi tiếp 3 năm nữa để ngươi mở miệng lần hai hay sao? Hắn vẫn thế sao? Cửu tử từ trong không gian hiện ra chán ghét hỏi. Vẫn thế, khoảng khắc này đã dừng lại 3 năm rồi. Ngươi xem hắn tóc đều đã bạc trắng, sinh mệnh lực yếu ớt như vậy, rõ ràng là muốn tự sát.